تخرج من ضيق الظلماء إلى النور، أن تولد ثانية والماضي مغفور، لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى، هذا ما لا يدركه وصف وشعور. يا الله إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي. يا الله يا الله. Meu nome é Jihad Khader Sheyah, eu tenho 31 anos. Sou de Matinhos, Paraná, Brasil. Sou surfista profissional. Eu comecei a surfar com 5 anos de idade, aqui mesmo em Matinhos, onde a gente está fazendo essa entrevista agora. E eu sou profissional há 15 ou quase 20 anos. Eu já tive no circuito mundial, já tive na elite da divisão, já fui campeão brasileiro, fui campeão sul-americano. E eu sou muçulmano e represento essa cultura, essa religião, dentre o meu esporte e a minha profissão. Juventude foi aqui, né? Em Matinhos, no Paraná, com meu pai, com a minha mãe, com meus irmãos. Ana عندي محل وبي عندي بضاعه وبشتغل بالهاود سكيت اللي بيتسبحوا فيهم بالبحر. هو كمش واحده صغيره هيك وكل يوم يروح على البحر. Eu vi nesse instante, eu escutei um chamado que eu vi o meu primo passando com uma prancha. E meu pai, como vendia prancha, eu vi, eu tinha muita energia. E uma coisa me tocou dentro de mim e falou, ah, pega essa prancha que seu pai vende e vai pro mar. Então foi assim, eu aos 5 anos de idade, foi o primeiro chamado que eu tive para mim ir direto pro mar, que é onde foi e estou até hoje, onde é a minha casa também. رحت الايام واجت الايام كبر صار يحب صار اسمه يطلع يربح وين ما اخذ ويربح يربح. 2007 2006 كان عمره 17 سنة طلع الأول بالبرازيل. جهاد أنت بطل البرازيل في ركوب الأمواج ما شاء الله تبارك الرحمن. ماذا تعلمت وماذا اكتسبت من هذه اللعبة؟ Então o surf também me deu dos quesitos mais importantes para minha vida, que é a paciência. A paciência de esperar uma onda boa numa competição, a paciência na vida. Que eu estava acolhido pelo mar, pela força da onda, pela força do sol. E eu me sentia muito bem desde pequeno. E foi aí que o surf me deu a minha vida, me deu o meu trabalho. Eu tive a oportunidade de trazer muitas informações para mim, para minha família, para os meus amigos e para quem está me escutando também. E Gerardo sempre foi um talento, nada que, né? Talento que veio realmente de Deus, que, né? A gente só aprimorou ele para chegar onde ele chegou. E onde ele ainda vai chegar. وللأسف بدأت حياة جهاد تنتكس بعد دخوله عالم المخدرات. O caminho da droga foi assim que eu não tinha mais ou menos a noção do que estava fazendo, né? Não tinha consciência exata como tenho hoje, né? Então é assim, acho que Deus sabia, eu ainda não, mas Deus, Subhanahu wa Ta'ala, já sabia qual que era o meu caminho, né? E eu tinha só que passar por isso. E foi assim, como eu comecei a me dar bem, o meu nome cresceu, eu fui aparecendo, eu saí em revista. Então eu acho que eu achava que eu era poderoso, que eu podia sair, fazer o que quiser. E isso me acabou me levando lá para baixo, porque em todas as pessoas tem o falso ego, etapas do WCT. Quando ele chegou no auge da carreira dele, ele começou a se influenciar pelas amizades que estavam no tour e aí deu esse tropeço todo, né? Foi para as drogas, noites, dinheiro fácil, mulherada, né? E aí perdeu tudo que tinha. O شوف ابني هو ماشي بطريق لا مستقيم غير مستقيم يخمر ويشرب ومخدرات يعني بجن الواحد على ابنه. زعلت صرت ابكي امه تبكي ليل ونهار شهر نحن نبكي وناخذه لهون ونجيبه لهون لحتى نقدر نخلص هالشيء البشع منه. Não tem como, né? Uma mãe e um pai não sentir pelo filho, né? Mesmo pedindo e falando, mas aquilo era muito forte dentro de mim. E eu dei abertura para aquilo entrar dentro de mim. Então a minha mãe, ela, a única coisa que ela pedia era para Deus, né? Que ela pedia era para Deus intensamente, todos os dias na oração, quando ia rezar. O pai, quando ia pesar, porque não tinha mais. في هذه اللحظة الصعبة, لحظة الضياع أنا أسميها, ماذا كنت تقول لنفسك؟ Então era isso que eu sentia, era uma tristeza, era uma angústia. Eu não conseguia dormir. Eu não tinha verdadeira felicidade quando eu era criança, que eu brincava, que eu pulava e aquilo estava começando a tomar conta de mim a cada dia que passava, eu não conseguia controlar, eu tinha que obedecer essa ilusão que eu estava fazendo, eu tinha que beber quase todo dia, eu tinha que fumar quase todo dia. E vocês sabem que estão me escutando isso, então foi triste e a gente sabe que esse corpo é divino, a gente sabe que nossas palavras são de Deus, nossos olhos, a gente está aqui por causa de Deus. Então eu sei que tudo é uma fase, que todo mundo está aprendendo independentemente, todos têm o mesmo valor, independentemente se o cara está buscando esse desejo ilusório aqui desse mundo, mas com certeza ele, ali na frente ele vai despertar essa luz. Subhanallah, الشهرة والظهور في المجلات هو اللي فتح باب الفتح. غالب أي إنسان مشهور يصاب بالفتنة يوسف ويورث في قلبه الكبر. يقول الله سبحانه وتعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. اللي أصاب جهات ترى مو شوية في هذه البلاد الغير مسلمة والفتن والنساء وغيره وصور على المجلات أكيد راح يصاب بالفتن. ولكن أنا رسالتي حق كل إنسان مشهور يوسف, إذا بيعصم نفسه من هذه الفتن وهذا الكبر, أولا يقوي علاقته مع الله عز وجل, الأمر الثاني أن يجعل هذه الشهرة يسخرها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يلي passou por fase meio difícil. 2010 ele quebrou a perna dele e ficou tempão sem praticar o esporte e ficou com situação muito difícil. E ele falou para minha mãe: isso, acho que castigo de Deus, que Deus me castigou porque eu não estava lembrando que existe Deus. E agora eu vou seguir a minha religião muçulmana. E graças a Deus, daquele ano até agora, ele reza, nada de bebida, nada de coisas que Deus não aceita. Então, né, nos tempos, né, que eu estava tentando buscar, ou melhor dizer, despertar Deus em mim, eu rezava Leilat Kursi, e isso me deixava mais perto, mais conectado com Deus. Ia fazendo uma junção de uma coisa só, de mim e de Deus, me fortalecendo, crescendo a minha fé para me lutar dia a dia, diariamente, ter forças para me trabalhar, ter força para me viver. Jihad يقولون ان لكل انسان له من اسمه نصيب. وانت ما شاء الله اسمك جهاد. جاهدت الامواج لتصل الى البطولات وتحققها. وجاهدت المعاصي والذنوب لترجع الى الله سبحانه وتعالى. نريد ان نعرف كيف جاهدت هذه المعاصي لترجع الى ربنا عز وجل. Porque senão a gente volta pro ego. Tem o ego e tem o eu inferior e o eu superior, Subhanahu wa ta'ala e Shaitan. A gente tem que ficar com ele, porque senão ele mente para nós. Ele mente e continua te dando, mas na mentira para te derrubar. للطريق لا شك أنك تستطيع. أعظم أنواع الجهاد هو جهاد النفس، أنك تجاهد نفسك عن المعاصي، عن الشهوات، تجاهد نفسك في العبادات، أنك تحرص على صلاتك، صيامك، عباداتك مع الله عز وجل، تجاهد نفسك في تربية أبنائك. أخونا جهاد عانى وجاهد نفسه للرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. دائما أتذكر هذه الآية وأنا مع جهاد، يقول الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إني ناديتك وسعيت، إني استهديتك فهديت، بالقرآن أنرت طريقي يا الله. Coisas que eu já estava vendo, eu cheguei a um ponto de morrer. Cheguei a ponto de ficar muitos dias sem dormir. E minha mãe vendo aquilo ali, imagine o coração de uma mãe, né? Que deu à luz a um filho, passando tudo aquilo ali. Então, não foi fácil. Mas graças a Deus, como eu te falei... Bom, você é um pedaço de mim. Onde eu sinto você está mal, eu estou sentindo no meu corpo. Está doendo. E o meu sonho, que você ter futuro bom e casar com um muçulmano e ter seus filhos em roda em mim. E eles brigar comigo e brincar comigo. E esse é o meu sonho. Meu pedido. Que eu espero não dou trabalho para ninguém na minha velhice. Só que, como quando eu teve você, eu estava junto com você. E quando eu vou morrer, eu quero que você está perto de mim. Subhanallah, eu estou jalas, yani, ashahed جلسة الأم مع ابنها، وأجد حسرة الأم على الأيام التي قضاها جهاد وهو في ضياع وهو في مخدرات وهو في بعد عن الإسلام أصلا وترك الإسلام كله، والآن أراها تبكي لأنها رأت ما شاء الله تبارك الرحمن هداية ابنها جهاد. فأقول دائما أذكر نفسي وأذكر أحبابي ومن يشاهدنا في هذا البرنامج أن ندعو دائما بدعاء كان لا يدعه سيد البشر، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان يدعو في سجوده: يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإسلام، فهو هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Quando eu conheci Deus, que ele me deu essa misericórdia, eu achei que eu não tinha, eu fiquei muito, parecia que eu tinha ganhado uma força a mais. E eu estava muito ansioso para querer voltar a ganhar logo os campeonatos, porque eu tinha perdido tudo e estava sem Deus, e quem me acendeu essa luz foi Deus de novo. E como eu não tinha feito uma ação muito boa, Deus entrou na minha vida primeiro para me preparar com a força dele. Subhanallah, كنت أسولف مع الشباب وأتكلم معاهم عن تعليق جهاد عن كلمة الفاتورة. عندما نزل عليه البلاء يقول: كانت عندي فاتورة بيني وبين الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل يكفر عني ذنوبي. دائما أتذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأذكر فيه أحبابي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا وكفر الله بها عن خطاياه. عجبني فعلا فعل أخونا جهاد الله يحفظه. في كتاب الله قلبي صار ما في أي تشابه، ما في أي تشابه بإذن الله. أنت تحمل أصولي. الله أشفى وطلع. عادت نفسي وروحي له، عادت أيامي وأحلامي له. جيت أسمع أنسى آلامي وأحزاني معاه، من عرفت صرتي ورفضنا في الضيقة سعى. كل ما أتلوه أو جيت أسمعه أنسى آلامي وأحزاني معاه، من عرفت صارت أيامي هنا، نور في الظلمة في الضيقة سعى. أدعوكم لترشيح أفضل المشاريع الدعوية في خدمة الإسلام من وجهة نظركم، سواء كان شخص أو موقع إلكتروني أو كتاب أو مركز دعوي. ما هو المشروع الذي تعتقد أنت أنه أفاد الإسلام وأقنع الكثير من غير المسلمين في دخول الإسلام؟ ما هو المشروع الذي أنت ترشحه ليتم تكريمه من قبل موقع نون الإلكتروني؟ أرسل ترشيحك الآن. اشترك معنا في هذه القناة، بإذن الله راح توصل لك حلقاتنا أول بأول، وساهم معنا في نشر هذه القناة.